Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, một đợt lại lên, tiếng oanh minh gây nên bốn phía chú ý của mọi người. Tất cả mọi người hướng về nhìn bên này tới, khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên trên thân phát ra khí thế lúc, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc, Nhất Tinh Thể Vương, còn trẻ như vậy, mà lại vừa rồi thế mà đón đỡ Tam Tinh Chiến Vương một trường. Ngược lại đem Tam Tinh Chiến Vương cho đẩy lui. Thiếu niên này đến cùng lai lịch ra sao? Từ gia đám người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đặc biệt là Trào Phúng qua Từ Niên, Từ Phong cùng Từ Thông hai người, đều là không thể tin được nhìn xem Từ Niên. Liền ngay cả Từ Long lông mày cũng đều nhíu lại. Hiển nhiên Từ Niên bày ra thực lực để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Hân cũng không có đối Từ Niên biểu hiện ra thực lực cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Từ Niên đột nhiên xuất thủ lại làm cho nàng rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên chân chính cảm thấy ngoài ý muốn, tự nhiên vẫn là Diệp gia kia đối thanh niên nam nữ. Nhất là nữ tử kia, nhìn chòng chọc vào Từ Niên, ánh mắt phá lệ bất thiện. Ngươi là ai? Tại sao muốn nhúng tay chúng ta Từ Diệp hai nhà sự tình? Nữ tử lạnh giọng hỏi, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý. Từ Niên mỉm cười, nhìn về phía nữ tử kia nói, Từ Hân là ta mới vừa biết trị nuôi, người muốn đối nàng động thủ, ta tự nhiên muốn xuất thủ, còn có các ngươi không phải muốn tìm giết chết Diệp Nam Thiên hung thủ sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Diệp Nam Thiên là ta giết. Cái gì? Bốn phía đám người nghe đến lời này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, gia hỏa này thế mà ngay trước người Diệp gia trước mặt thừa nhận mình giết Diệp gia tử đệ, đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên, Từ Niên lời này vừa nói ra, không chỉ có như vậy, nữ tử nhìn về phía Từ Niên ánh mắt bất thiện, tên thanh niên kia nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành phá lệ lăng lệ, thậm chí đứng tại chuyện này đối với thanh niên cách đó không xa một người trung niên nam tử nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đều trở nên phá lệ lăng lệ. Từ Hân khẽ giật mình, vội vàng lôi kéo Từ Niên cánh tay. Nàng cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại thừa nhận mình giết Diệp Nam Thiên. Phải biết nàng có Từ gia che chở, coi như Diệp gia biết nàng giết Diệp Nam Thiên, Diệp gia cũng không dám cầm nàng thế nào. Thế nhưng là Từ Niên không giống. Hắn một cái người cô đơn, xem như nhiều người như vậy trước mặt, Diệp gia là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Từ Niên cảm nhận được Từ Hân khẩn trương, quay đầu lại hướng lấy Từ Hân cười cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, ta đã dám thừa nhận, liền không sợ cái này Diệp gia mảy may. Từ Hân nghe đến lời này, sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu, không lên tiếng nữa, bất quá trong lòng đã quyết định, nếu là Diệp gia đối Từ Niên xuất thủ, nàng cam đoan trước tiên xuất thủ, dạng này Từ gia cũng sẽ đi theo tham dự vào. Nhưng mà bốn phía đám người nghe được Từ Niên thì là khiếp sợ, thiếu niên này là ai? Thế mà ngay cả Diệp gia đều không để vào mắt, đây không phải muốn chết sao? Luyện khí tông một trưởng lão nhìn xem Từ Niên lắc đầu nói. Nhan Hồng đồng dạng đánh giá Từ Niên, nghe được bên người trưởng lão lời nói, quay đầu chừng người trưởng lão kia một chút, ngươi là nói tông chủ muốn chết? Nhan Hồng cả giận nói. Cái gì? Hắn là, chấm ngoặc kép, người trưởng lão kia trừng to mắt, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Cái khác hai vị trưởng lão cũng đều chấn động vô cùng. Nhan Hồng câu nói này đơn giản quá mức kinh dị. Nhan Hồng nhìn thấy bên cạnh ba vị trưởng lão vẻ khiếp sợ, trên mặt lại là lộ ra một tia vũ mị cười lạnh. Thử hỏi, trong thiên hạ, các ngươi cảm thấy ngoại trừ chúng ta tiểu tông chủ, còn có ai có thể tại 18 tuổi trước đó đạt tới nhất tinh thể vương chi cảnh, mà lại có thể bằng vào nhất tinh thể vương đối tam tinh chiến vương còn không rơi vào thế hạ phong? Có thể có mấy cái? Nhan Hồng mở miệng cười nói. Ba vị trưởng lão nghe đến lời này, trầm tư một lát sau, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Đúng a, ngoại trừ bọn hắn tông chủ vị kia yêu nghiệt, còn có ai có thể làm được điểm này? Nhan Hồng nói xong câu đó, thì là lần nữa nhìn về phía Từ Niên, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Tiểu tổ tông a, xem ra bên cạnh ngươi hồng nhan thật đúng là không ít a. Trùng quan giận dữ vì hồng nhan, thật là khí phái. Diệp gia thanh niên nam nữ đều là nhìn xem Từ Niên, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Gia hỏa này lại còn nói không sợ bọn hắn Diệp gia mảy may. Cái này không khỏi qua cuồng vọng đi. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đã ngươi giết chúng ta Diệp gia người, liền phải đền mạng. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy ngũ tinh chiến vương cấp khí thế liền ầm vang tản ra, hướng về Từ Niên áp bách mà tới. Nữ tử kia đồng dạng tản mát ra tam tinh chiến vương cấp bậc khí thế, ánh mắt cực kỳ sát ý giạt giáo. Từ Niên mỉm cười, ánh mắt không sợ chút nào, dự định triệu hoán yêu thú hoàn bên trong hắc cẩu, cùng cái này Diệp gia người liều chết một trận chiến. Chỉ cần có thể bảo hộ tỷ tỷ của hắn, hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Diệp Trình Vũ, Diệp Nam Thiên ra tay với ta đánh lén, là hắn đã cứu ta. Người nếu là dám ra tay với hắn, ta Từ Hân cùng ngươi không chết không ngớt. Từ Hân bước ra một bước, lạnh giọng nói, tốt, đã như vậy, ta ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ giết. Diệp Trình Vũ hừ lạnh nói, nói xong cũng chuẩn bị động thủ. Hừ, Diệp Trình Vũ, ngươi là thật coi ta Từ gia không người nào đúng hay không? Ngươi nếu là dám đối Từ Hân động thủ, ta Từ gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cùng lúc đó, Từ Long thanh âm vang lên, tiếp lấy Từ gia ba tên thanh niên đi tới, trên thân đồng dạng tản mát ra khí thế cường hãn. Về phần Từ Điền thì là cùng tên kia Diệp gia trưởng lão rằng co, song phương kiềm chế. Diệp Trình Vũ cùng Diệp Lan lông mày đều là nhíu lại. Từ gia ba người gia nhập, trong nháy mắt để bọn hắn tình cảnh trở nên rất không ổn. Nếu quả như thật động thủ, coi như hắn có được ngũ tinh chiến vương tu vi, cũng tuyệt đối không chiếm được chút nào tiện nghi. Kể từ đó, trên trận bầu không khí trở nên phá lệ kịch liệt, nhưng lại đã không có cách nào lại bộc phát. Đã Diệp gia không cách nào chiếm được chút nào tiện nghi, tương phản vẫn còn thế yếu, trận chiến đấu này còn có cái gì chiến đấu tất yếu? Mà lại yêu đế lăng mộ bây giờ còn chưa mở ra. Nếu như vận dụng át chủ bài, kia ở sau đó bảo vật tranh đoạt bên trong cũng chiếm không được chút nào tiện nghi. Hừ, tiểu tử, đừng để chúng ta nắm lấy cơ hội. Nếu không ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Diệp Trình Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Tên kia gọi Diệp Lan nữ tử cũng hung hăng trợn mắt nhìn Từ Niên một chút, đi theo quay người mà đi. Từ Niên thấy cảnh này thì là một trận buồn cười. Hắn đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, không nghĩ tới cứ như vậy không giải quyết được gì. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như đế quốc lăng mộ còn không có mở ra, ai cũng không nguyện ý bại lộ chính mình chân chính át chủ bài. Bất quá trận sóng gió này đối với Từ Niên tới nói lại là cực kỳ bất lợi. Lúc đầu đứng tại chỗ tối hắn lại trực tiếp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mà lại cứ như vậy, Phương gia cũng biết lái bắt đầu hoài nghi hắn. Bất quá hắn không chút nào không hối hận. Lâm Long, cảm ơn ngươi. Từ Hân cũng minh bạch Từ Niên nỗ lực, cảm kích nói, cùng ta ngươi không cần phải nói tạ ơn, hết thảy đều là ta tự nguyện. Từ Niên vừa cười vừa nói. Từ Hân gật gật đầu, cũng không nói thêm lời. Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế thâm tàng bất lậu. Xem ra là chúng ta đều nhìn nhầm à nha. Từ Thông bọn người từ đằng xa đi tới, mở miệng người đúng là hắn, ánh mắt bên trong mang theo thần sắc trào phúng. Về phần Từ Long càng là ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Từ Niên thấy cảnh này liền biết đạo nhất sóng gió bình một đợt lại lên. Hết chương.